Chương 11, hung hãn. 35 giết. Khinh Vũ sửng sốt, không chờ nàng xoay người lại, Kình Phong đã đến. Một cái một kích, tránh tránh đương đương nện ở nàng trên óc, Khinh Vũ lập tức rơi vào 2 giây ngất xỉu trạng thái. Nguyên lai là tiến nhập rừng rậm thăm dò viễn trình cao công cùng mục sư thích khách, trong lúc vô ý phát hiện canh giữ ở trong đó Khinh Vũ, vừa lúc phát động đánh lén. Diệp Thần giận dữ, một khiên vô ra. Hai thấp như vậy thương tổn, Lệ Nhở khi hiển thích khách trong nháy mắt liền hai mắt đỏ thẫm. Nổi giận sao lão tử đường đường ba cấp thích khách, cư nhiên bị một cái một cấp tiểu thuẫn vô cái này muốn nói ra đi lão tử khuôn mặt hướng cao y na ho thả không hề nghĩ ngợi, chủy thủ trong tay thuận thế chính là một lần huy kích Diệp Thần đỉnh đầu lập tức toát ra 13 thương tổn. Lượng máu trong nháy mắt chỉ còn lại có vị trí. Không đợi tên này thích khách khỏe miệng nở rộ nụ cười khuyết tán 193 xoạch thích khách treo. Ngay sau đó Diệp Thần đỉnh đầu đánh xuống thánh quang, lượng máu 20 đoạn đường này tới, tay phải của hắn sẽ không dừng lại. Khi làm ra các loại tránh né động tác đồng thời, còn có thể cam đoan thanh tâm ấn một mực thi triển. Mà đang ở trong rừng rậm phụ trách siêu tầm thích khách, bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn qua đây, chứng kiến đồng bạn đột tử một màn, vội vã núp vào, liền đầu cũng không dám loạn mạo một cái, sợ mình cũng bị tên kia hay là viễn chỉnh cao công điểm danh. Thưa này khoảng cách, Diệp Thần kéo từ ngất xỉu bên trong tỉnh hồn lại Khinh Vũ, hướng chỗ rừng sâu chạy đi. Ngươi có hồi phục lập tức thuốc máu sao? Diệp Thần vừa chạy vừa nói. Khinh Vũ trong lòng một bên khiếp sợ Diệp Thần một đi ngang qua tới sắc bén thao tác thủ đoạn, một bên vô ý thức gật đầu nói, ân, còn lại 2 bình vậy là đủ rồi, trước cho ta mượn, lần sau trả lại ngươi. Tiếp nhận Khinh Vũ đưa tới bình nhỏ hồi phục lập tức thuốc máu, Diệp Thần chỉ vào rừng rậm một chỗ phương hướng thấp giọng nói, theo cái phương hướng này vẫn chạy, đến sơn động trốn ở bên trong đường đi ra, 10 phút sau, ta tới tìm ngươi. Nói xong, Diệp Thần ngửa đầu chút xuống một chai hồi phục lập tức thuốc máu. Lượng máu lập tức khôi phục lại 76-86. Loại này bình nhỏ hồi phục lập tức thuốc máu, có thể cho người chơi lập tức thêm 50 điểm huyết, nhưng giá cả sang quý, một dạng đều là bị ở trên người bảo mệnh dùng. Lần này ra khỏi cửa vốn tưởng rằng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, không nghĩ tới dĩ nhiên trước giờ cùng tiền thế địch thủ cũ vương giả công hội nhân làm hơn. Theo Diệp Thần tính tình, làm sao có thể dừng tay như vậy? Nếu không, cũng sẽ không hai đời đều lấy tên mãng phu cái gì gọi là mãng phu nói trắng ra là. Không phục chính là làm có 2 bình này hồi phục lập tức thuốc máu, Diệp Thần muốn cho đối phương vĩnh viễn nhớ kỹ tướng mạo của hắn. Diệp Thần quay người nhảy vào rừng rậm, dựa theo một cây bụi chính là một cái trào phúng. Ẩn thân ở bụi cây sau lưng một gã cao gầy thích khách, lập tức bị động hiện thân, đồng thời hướng Diệp Thần công kích. Tuy là bị trào phúng phía sau, bị động đánh ra công kích giá trị rất thấp, nhưng là đầy đủ phản chết tên này cao gầy ra giòn thích khách. 121 ung dung đánh ngã tên này thích khách phía sau, Diệp Thần nhặt lên trên mặt đất tuân ra trang bị. Chu vi còn lại ẩn thân thích khách bị Diệp Thần bữa tiệc này sắc bén thao tác, thấy kinh hồn táng đảm. Chết tiệt người gầy rõ ràng ẩn thân, tên này một cấp tiểu thuật chiến, là thế nào phát hiện hắn cái kia viễn chỉnh cao công đến cùng ở đâu, làm sao chúng ta một chút cũng không phát hiện được sự hiện hữu của hắn? Mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc, Diệp Thần đi tới một viên khác bên tây, cầm lên trong tay tấm thuẫn tròn chính là một cái đập ngang. Ẩn thân không phải hư vô, cái này xui xẻo thích khách gắng gượng bị Diệp Thần một cái công kích. Hai chịu đến công kích, ẩn thân trạng thái tiêu thất. Thích khách té ra ngoài, căn bản không muốn phản kích, dù sao chu vi còn cất giấu một cái 98k, xoay người liền muốn chạy. Không muốn, Diệp Thần một cước đá tới. Ở giữa dưới HNG một gào thích khách bưng hạ thể kêu thảm thiết. Diệp Thần đi tới, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, để lộ ra vô tận khiêu khích cùng khinh miệt, nói, tôn tặc đánh ta nhà thân thể cùng tinh thần song trọng bạo kích, Lệ Nhở khi hiển tên này thích khách lập tức đại nào sung huyết. Lao tử làm chết ngươi thích khách một dao găm đâm qua đây. Diệp Thần sinh sôi bị một kích này. 15-211 ba thích khách chết không rõ ràng. Bao chế đúng cách, Diệp Thần dùng phương thức giống nhau, lại đánh ngã 2 gã thích khách. Còn lại một gã thích khách rốt cục tan vỡ, tiêu thảm nhanh chóng chạy trốn. Vương giả công hội tần đạo, hỏng mất thích khách hô to. Lão đại cái kia một cấp thuẫn chiến có thể không nhìn thích khách thần thần, người của chúng ta ở trong rừng rậm đã chết 4 cái đối diện cao công thương tổn quá bất hợp lý gặp không được a thỉnh cầu trợ giúp thỉnh cầu các huynh đệ hỏa tốc trợ giúp nghe được thích khách ngữ âm. Trung tầng quản lý phẫn nộ rít gào, bang chủ nuôi các ngươi đều là ăn cứt sao? Chúng ta đã chết 14 người, đối phương liền sợi lông đều không rơi mọi người, toàn bộ cho ta vọt vào rừng rậm, làm hắn không chết, trở về lao tử giết. Chết các ngươi một mực đảo giữa hồ chỉ huy soát quái vật tinh anh vương giả thiên hạ, cũng là vẻ mặt tâm trầm. Bằng không bơi tới bờ hồ cần quá nhiều thời gian, hắn thật hận không thể đem nhà mình đám này ngốc điểu từng cái toàn bộ đập chết vương giả thiên hạ, toàn lực truy sát địch nhân giết đối phương một người. Tiền thưởng tiền một miếng bạo đối phương thần trang, tiền thưởng tiền 10 miếng có trọng thưởng tất có người dũng cảm công hội tần đạo lần nữa sôi trào. Thiên 10 đồng bạc, đến chợ đêm hối đoái, đây chính là 10000 tệ A đổi thành mì ăn liền, ta có thể ăn 3 năm tầm gì ổ thành mỗi chỉ, có thể ma sát 20 lần dịu dít anh ta có thể mua một tiểu bao bao thải vân hồ vòng ngoài vương giả thành viên sĩ khí, lần nữa bị cổ động đứng lên. Viễn trình xạ thủ ở rừng rậm hoàn cảnh ảnh hưởng lớn, nhưng chiến sĩ nhóm tất cả đều gào khóc vọt vào. Đối mặt mãnh liệt sóng người, Diệp Thần ánh mắt càng thêm trầm tĩnh đáng sợ. Kế tiếp, Diệp Thần hướng bọn họ phô bày một cái chân chính thần tích vong du cốt hôi cấp cao thủ người chơi, sở hữu dáng vẻ. Vài chiến sĩ vây công Diệp Thần, người sau lại luôn có thể ở thời khắc tối hậu tìm được cơ hội né tránh. Cùng thời khắc đó, vẫn bảo trì chỉ vừa bị một người công kích. Lợi dụng thần cấp thiên phú thập bội phản thương cường đại phản chấn thương tổn, từng tên một vương giả công hội thành viên, té trên mặt đất bị chết không minh bạch. Đồng thời, đối mặt mọi người vây công, Diệp Thần lại còn có rảnh rỗi, lục tìm đối phương tuân ra tới trang bị. Ngắn ngủi 2 phút, phản chết đối phương 11 người, bổ đao 4 người lại thành tâm ấn động tác càng ngày càng quen thuộc, cái loại này trong chỗ u minh cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Đến bây giờ, không sai biệt lắm 50 giây, là có thể thi triển một cái thanh tâm ấn. Diệp Thần mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới loại này thần cấp kỹ năng thời gian thi triển, còn có thể theo độ thuần thục cùng cảm ứng cường độ mà rút ngắn, thực sự là trời cũng giúp ta, lại là hơn 1 phút đồng hồ đi qua, đối phương chết lại 6 người. Vương giả công hội nhân hỏng mất. Thương vong quá lớn, tiền tiền hậu hậu chết 35 người, toàn bộ hồ nước vòng ngoài thành viên, giảm quân số 1/3 còn nhiều hơn. Then chốt đối diện hư hư thực thực chỉ có 3 người, còn bao gồm một cái một cấp tiểu thuẫn chiến lao tử, không đùa cái này một đồng bạc quá khó khăn buôn bán lời. Ta thật vất vả luyện đến 3 cấp 85% kinh nghiệm, chết lúc này đây, hơn 2 ngày khổ cực uổng phí, đối phương 3 người đều là ma quỷ mục sư tăng máu, ngay cả một quỷ ảnh cũng không thấy, thần trang cao công đều là thuần phát, công kích thương tổn con mẹ nó so với bột cao hơn nữa. Liền cái kia một cấp khiên thao tác, đều bỏ rơi chúng ta, ta mở cái. Đường phố đây con mẹ nó còn chơi một giấm A, cái này không phải chúng ta vây giết bọn họ, rõ ràng là bọn họ ở ngược sắt chúng ta, ở đâu lui, lui, lui rời khỏi rừng rậm nơi đây, địa hình bất lợi cho chúng ta phát huy, trở lại bờ hồ chống trải giải đất làm cho viễn trình phát huy tác dụng, hoa lạp lạp trong nháy mắt, tất cả mọi người chạy ra rừng rậm, chạy về. Tất cả mọi người cảm thấy câu nói sau cùng nói quá đúng, không phải chúng ta quá yếu, tất nhiên hình đối với chúng ta bất lợi. Sở hữu kỹ thuật không thi triển được gần, nhất định là vậy nguyên nhân.